Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một không khí của một mùa Noel rất là sôi động và sắc màu. Ngày nay thì Noel không chỉ đơn thuần là ngày lễ của những người theo đạo, mà còn trở thành ngày hội của những người không theo đạo. Không khí Noel cũng không chỉ đến trên các thánh đường công giáo, mà còn len lỏi xuống các trung tâm thương mại, trên các con đường, trên các góc phố và len lỏi trong hơi thở mỗi gia đình chúng ta. Đêm Noel thì các thánh đường công giáo cũng không chỉ mở cửa để đón các con chiên của họ, mà còn mở rộng cửa để chào đón các quý vị đến từ các tôn giáo bạn và cả các bạn không có tôn giáo đến để chung chiên niềm vui Giáng sinh với họ. Thưa quý vị, nói đến Noel thì có rất nhiều các hình ảnh gợi nhớ cho chúng ta đến ngày lễ này, chẳng hạn như là con tuần lộc, cây thông Noel, ông già Noel, đôi bít tất. Thưa quý vị, rất nhiều hình ảnh, nhưng một trong số đó đã trở thành biểu tượng, đó là hình ảnh ông già Noel. Ông già Noel thì không đơn thuần chỉ là một hình ảnh quen thuộc đối với các trẻ thơ, mà còn trở thành một niềm hy vọng đối với các trẻ thơ và ngay cả người lớn chúng ta, mong muốn được nhận những cái món quà may mắn từ ông già Noel. Thưa quý vị, nhân nói đến nhân vật này, thì chắc hẳn là quý vị cũng có những cái thắc mắc, cũng như là có những cái câu hỏi là ông già Noel thực sự có thật hay không? Hay là được thêu dệt từ một nhân vật nào đó có thật trong đời sống của chúng ta? Thì chúng tôi xin trả lời với quý vị như thế này. Ở hình ảnh ông già Noel hiện đại là sự kết hợp của hai vị thánh Santa Claus của người Anh và thánh Nicholas của Myra, của đất nước Myra Hy Lạp ngày xưa. Đặc biệt là cha thánh Nicholas, ông nổi tiếng là một người rất là rộng lượng và thường xuyên giúp đỡ những người nghèo. Đặc biệt là câu chuyện ông giúp đỡ ba cô con gái cho một gia đình nọ lấy được chồng. Thưa quý vị, câu chuyện là như thế này. Trong một gia đình nọ rất là giàu có, chẳng may thì cô vợ chết sớm. Người chồng ở lại thì rất là buồn và ông ăn chơi trác táng rất là nhiều. Sau một thời gian thì tất cả các tài sản trong gia đình ông đều đã biến mất. Lúc này ba cô con gái đến tuổi lấy chồng. Nhưng mà vì không có của hồi môn, do đó ba cô không thể đến lấy được chồng. Thương cảm trước cái tình cảnh như vậy, thì cha thánh Nicholas có ý định giúp đỡ và mang tiền đến trong một đêm Giáng sinh, mang tiền đến để giúp đỡ ba cô. Tuy nhiên thì do ông đến muộn quá, thành thử gia đình đã đóng cửa và đi ngủ mất rồi. Ông ấy dùng 3 đồng tiền của mình để quăng qua cái lỗ lò sưởi vào trong nhà tặng cho ba cô. Thì không may 3 cái đồng tiền này lại rơi trúng vào 3 cái bít tất mà ba cô gái này đang hong khô ở bên lò sưởi. Sáng hôm sau ba cô tỉnh dậy thấy 3 đồng tiền đó, và cũng nhờ đó mà ba cô đi lấy được chồng. Thưa quý vị, đó là một cái giai thoại mà tôi đã đọc được và xin kể hầu cho quý vị nghe như vậy. Tuy nhiên thì giới trẻ ngày nay thì chúng ta lại đang thêu dệt một cái câu chuyện vui như thế này, thì tôi cũng nhân đây thì xin kể cho quý vị nghe. Đó là tại sao ông già Noel lại tặng quà cho trẻ nhỏ vào trong bít tất. Thì trước đây thì ông già Noel thường xuyên tặng quà cho trẻ nhỏ là ông thường đến đầu giường của các em và đặt những cái món quà nào là bánh kẹo, bánh trái của mình lên đầu giường, lên cái bàn ở bên đầu giường của các trẻ nhỏ. Tuy nhiên thì sáng dậy thì các cái hoa quả và bánh trái này đã bị gặm nhấm giam nhở do chuột dán nó đêm nó bay, nó bỏ ra và nó ăn mất. Thì để rút kinh nghiệm này thì ông già Noel nghĩ ra một cái cách, đó là ông bỏ các cái món quà đó vào trong cái bít tất của mình, buộc lại và để trên đầu giường. Và đêm khi mà chuột bọ nó chui ra, nó tiến gần đến cái bít tất của ông. Vì một cái mùi nó nồng nặc quá, xin thưa quý vị, xin lỗi quý vị như vậy, nó nồng nặc quá cho nên con chuột nó đành phải rút lui. Và cũng kể từ đó trở nên ông ấy duy trì cái thói quen là tặng quà cho các trẻ nhỏ và trong bít tất của mình. Thưa quý vị, thì đó cũng là một cái câu chuyện vui thôi. Thì cũng nhân dịp mà Giáng sinh thì tôi xin kể hầu quý vị nghe như vậy. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đến với một câu chuyện ngắn có tựa đề là Mộng từ kiếp trước, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Mộng ở kiếp trước, qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Tiếng thắng xe làm cho Vi chợt tỉnh giấc, khẽ lấy tay dụi mắt. Vi nhìn qua lớp kính ô tô. Phía trước mặt Vi bây giờ là một ngôi nhà của gia đình cô. Nó xình một cách khó tả. bước xuống xe Vi nhìn căn nhà một cách thích thú. Từ ngày đi du học về nước đến nay, Vi mãi lo những cuộc gặp gỡ bạn bè, những cuộc phỏng vấn xin việc mà Vi vẫn chưa có thời gian để ghé qua căn nhà này. Hôm nay là ngày dọn về nhà và cũng là ngày đầu tiên Vi nhìn thấy nó. Ngôi nhà không quá to, vừa đủ cho 4 thành viên của gia đình. Phía trước nhà Vi là một mảng sân được trồng đầy hoa. Xung quanh ngôi nhà được bao bọc bởi hàng rào trắng, như một sự riêng biệt của căn nhà với những nhà xung quanh. Nó đẹp đấy chứ. Thế mà ba mẹ của Vi chẳng ai thèm nói gì cho Vi biết. Vi khẽ trách thầm ở trong bụng. Bước qua dãy sân ở phía trước, Vi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Bên trong ngôi nhà đã được sơn phết lại, mùi sơn mới vẫn còn đang phảng phất. Lướt nhìn quanh phía nhà dưới, Vi nhanh chân tiến lên lầu. Vì điều mà Vi mong chờ nhất là tìm cho mình một căn phòng thật ưng ý. Quan trọng là phải có cửa sổ để có thể nhìn ra được vườn hoa ở dưới nhà. Bước chân của Vi dừng lại nơi chính giữa hành lang. Cô vẫn không biết nên đi bên nào trước. Khẽ một làn gió nhẹ, cánh cửa phòng bên tay phải mở cửa ra hướng hạ. Và cũng không biết nguyên nhân nào Vi lại đi về hướng đó. Vào trong căn nhà, Vi cảm thấy thật tuyệt vời vì nó gần giống với những gì cô mong muốn. Một cánh cửa sổ, không chính xác hơn nó to như một cửa phòng đã được làm kính trong suốt. Thật là tuyệt vời. Đứng từ đây Vi có thể nhìn thấy vườn hoa ở dưới nhà, nơi mà chị Tâm và ba mẹ đang lùi cùi bằng những người thợ đem đồ vào. Đây sẽ là phòng của Vi. Vi khẽ cười thầm vào quyết định ấy của mình. Cả ngày hôm đó Vi bận rộn với việc nhà, đến tối thì toàn thân cô rã rời. Vi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ ngay trong căn phòng mới. Vi, Vi, dậy đi nào. Choàng tỉnh giấc bởi tiếng kêu của chị Tâm, Vi nheo đôi mắt. Trời đã sáng rồi sao? Sáng đến mức ánh nắng như có màu buổi trưa. Vi ngủ say thật, say đến mức ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy lạ, cứ như cô vừa trở về sau khi đi đâu đó thật xa vậy. Sau một vài giây bần thần, Vi khẽ xua tay bảo với chị Tâm. Chị cứ đi làm đi, em xuống ngay bây giờ đó. Nói rồi Vi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Tiếng nước vòi xen róc rách, nó làm vơi đi khá nhiều cảm xúc mệt mỏi vốn có. Vi nhẹ nhàng nhắm mắt lại như một sự tận hưởng. Cô đang thực sự thoải mái. Bất ngờ có một tiếng động vang lên. Tiếng động ấy làm cho Vi giật mình. Cô mở mắt rồi im lặng như sự quan sát. Vẫn im lặng, Vi khẽ tắt vòi nước, từ từ mở cánh cửa phòng tắm. Bên ngoài không có ai cả, nhưng cánh cửa sổ đã mở từ lúc nào. Gió thổi mạnh vào trong phòng làm cánh cửa phòng của Vi đập ra đập vào. Có lẽ là bà Hai mà thôi, cô tự trấn an mình như vậy. Tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang dòng suy nghĩ. Alo Vi nghe. Dạ, dạ em biết rồi, dạ em đến ngay đây ạ. Vâng, em chào chị. Nói rồi Vi nhanh chóng sửa soạn rồi lao đi. Chả là vì hôm nay có một cuộc phỏng vấn với một công ty truyền thông, cô sẽ xin vào làm chức vụ viết lời quảng cáo. Nôm na đó là một nghề không gò bó và không tốn sức lực, ý là về mặt vật chất, Vi cho là như vậy. Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, chỉ mất của Vi có một buổi sáng. Vi trở về nhà trong tâm trạng hồ hởi vì cô đã được nhận việc. Vi tính đem chuyện kể với cả nhà, nhưng khi bước vào trong nhà hình như vẫn chưa ai đi làm về. Vi trở về phòng một mình. Giờ thì cô có nhiều thời gian để quan sát kỹ hơn về căn phòng của mình. Nó khá đơn điệu, ngoài những kệ tủ trống trơn, chiếc giường mới tinh tươm thì chẳng còn gì khác. Vi bắt đầu lôi những thùng đồ của mình ra và sắp xếp. Đây là tấm bằng tốt nghiệp, đây là hình chụp chung, bằng tín chỉ loại A. Mải mê với đồ đạc của mình, và hình như mẹ đã về từ lúc nào. Tiếng khuôn nồi niêu lách cách ở bên nhà dưới đã nói lên điều đó. Dừng tay lại một chút, Vi chạy xuống cầu thang và ngoái đầu ra sau bếp. Mẹ, hôm nay mẹ nấu món gì thế? Giọng của Vi đứt đoạn. Bên nhà trống toàn không có một ai. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy Vi. Tim của Vi bắt đầu đập loạn nhịp. Vi từ từ bước ra sau bếp. Căn bếp lạnh tanh, không hề có một cuộc nấu nướng nào diễn ra ở đây cả. Chuyện gì thế này? Rõ ràng mình đã nghe thấy tiếng khuôn nồi, mà chẳng lẽ mình bị hoang tưởng? Đầu óc của Vi chợt đau buốt, cô cảm giác như đôi chân không còn sức lực. Người của cô lạnh run, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Vi quờ quạng, cô đưa tay mình về phía trước để cố với lấy thành bếp để tìm chỗ dựa. Bất ngờ Vi ngã nhào xuống đất, cùng với một con dao sắc lẹm. Con dao ấy có từ lúc nào? Từ lúc vào bếp Bi không hề nhìn thấy. Thậm chí cô còn cua tay lên kệ bếp cũng không hề thấy nó. Nó cắt vào tay của Vi, máu bắt đầu ứa ra. Vi ngồi bất động trên nền nhà, miệng lắp bắp không nói được thành lời. Chính lúc đó Vi nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng nói rôm rả của chị Tâm và mẹ. Chị Tâm nhìn thấy Vi vội vàng chạy đến. Trời ơi, mày bị cái gì vậy? Còn không có đứng dậy đi tìm bông băng đi. Vừa nói chị vừa đỡ Vi đứng dậy. Mẹ thấy như vậy cũng vào phụ dọn dẹp. Mẹ cầm con dao rồi quay sang bố. Bố, nó thấy chưa? Con gái lớn 23-24 tuổi rồi mà vào trong bếp để con dao nó cắt phải tay như vậy đấy. Bố của Vi chỉ lắc đầu cười trừ. Bên trên phòng sau khi đã bình tĩnh lại, Vi hỏi nhỏ chị Tâm. Chị thấy nhà này thế nào? Vẫn cầm cụi với vết thương, chị trả lời. Thì đẹp, dễ thương. Em không hỏi cái phần kiến trúc, em đang hỏi phần bên trong ấy. Chị không thấy nó có cái gì lạ lắm sao? Chị Tâm ngẩng mặt lên nhìn Vi, chị nhíu mày rồi đáp. Lạ cái gì, co mày lạ thì có. Giờ mày còn chưa quen giấc nữa sao? Thôi lo xuống bếp phụ giúp cơm đi cô. Nói rồi chị Tâm bước xuống nhà, chỉ còn một mình Vi ở lại căn phòng. Bây giờ Vi cảm thấy lạnh, cảm giác khác hẳn so với ngày hôm qua khi cô vừa nhìn thấy căn phòng này. Hơi thở bắt đầu dồn dập, vì cố không cho từng thứ thịt trên người của cô bắt đầu run lên, mặc dù chán của cô đã lấm tấm mồ hôi. Vi căng tròn đôi mắt, căng hết mức có thể, cô muốn nhìn thật rõ cái gì đang diễn ra ở đây. Cô đang đối diện với điều gì? Cô nhìn mọi thứ một cách chậm rãi. Vi như không còn thể thở được nữa. Con người của cô đứng yên tại trước khung cửa. Nhanh như cắt, Vi vừa nhìn thấy một cái bóng thoáng ở ngoài cửa sổ. Nhanh nhưng vẫn đủ để cho cô nhận ra đó là hình dáng của một người phụ nữ. Toàn thân của Vi bây giờ đã trở nên lạnh tanh. Môi của cô mấp máy, dường như mọi thứ đều bất động. Chỉ có bên trong một phần não của Vi còn đang suy nghĩ. Làm gì bây giờ? Chạy thôi, phải chạy xuống nói cho ba mẹ biết. Còn người của cô bắt đầu chuyển động và nó có ý thức trở lại. Cô quay người lại để chạy đi. Nhưng trời ơi, chuyện gì thế này? Đôi chân của cô đứng yên, rồi cô đang cố hết sức để ra lệnh cho nó di chuyển. Và nó bắt đầu đi, nhưng nó đi về phía trước nơi cánh cửa sổ. Vì như muốn gào thét lên, hai tay cô với lấy tấm trải giường nhưng vô ích. Vì hoảng sợ cực độ, dây thần kinh của cô như muốn đứt ra khi cô nhìn thấy không có ai cả, nhưng cánh cửa sổ đang từ từ được mở ra. Tiếng kêu ken két mỗi lúc một nhanh hơn. Khoảng cách giữa Vi và nó đang rất gần. Nước mắt giàn giụa, cảm giác đau đớn vì bất lực khiến cho Vi như muốn nổ tung. Vi đang đứng ngay mép cửa sổ, chỉ có phần gót chân của cô là cũng chạm vào mép cửa. Bây giờ thì toàn thân của Vi không còn sức lực gì nữa. Vi cảm nhận được một cơn gió mạnh thổi qua, cũng đủ khiến cho cô mất thăng bằng và rơi xuống. Bỗng một cái giật cực mạnh, Vi bị thụt lùi vào phía sau và té ngã. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Cánh cửa sổ lúc đó cũng đóng sầm lại. Vi ngất lịm trên nền nhà. Trong cơn mê man, Vi nghe được tiếng của ba đang nói chuyện với bác sĩ, tiếng mẹ và chị Tâm đang ngồi cạnh bên giường. Chắc do mấy bữa nay nhiều việc quá, cho nên nó chưa quen thời tiết ở đây nên mới bị phát sốt như vậy. Thôi mẹ, mình xuống nhà đi để cho Vi nó nghỉ ngơi. Cơn mê kéo Vi đi vào trong sâu giấc ngủ. Trong mơ, Vi nhìn thấy những hình ảnh nhập nhòe. Hình như có một người đàn ông đang nói chuyện, đang cười đùa với một ai đó. Tỉnh giấc, Vi thấy chị Tâm đang ngồi bên cạnh. Chị liền bảo: dậy rồi sao? Chị mang cháo lên cho ăn đi này. Ngồi dậy một chút đi rồi ăn cho nó nóng. Vi lấy lại sức ngồi dậy. Cô biết mình không bị mắc bệnh gì như bác sĩ bảo. Tất cả chỉ vì những gì cô đã trải qua khiến cho tâm trạng của cô bị kiệt sức. Hấp vài muỗng cháo qua loa, Vi bảo chị Tâm ngồi xuống ngay bên cạnh. Nét mặt của Vi nghiêm lại. Cô bắt đầu kể lại những câu chuyện kỳ lạ vừa qua. Nét mặt của chị Tâm không thay đổi, chỉ im lặng nghe những gì Vi đang nói. Đó là tất cả những gì khiến em bị bệnh đấy, Vi nói. Chị Tâm nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Vi, rồi bỗng chị cười phá lên. Chị nhịn hết rồi đấy, thế em tập trung quá cứ như là thật vậy. Cô ơi là cô, cô bệnh quá rồi mơ sảng đó. Mơ mà cứ tưởng là thật đó thôi. Vi đỏ mặt, cô thấy bực bội. Cô lấy sức rồi quát lên: chị không hiểu cái gì cả. Tất cả đó là thật. Chị không thấy lúc em đứt tay như là người mất hồn hay sao? Đột nhiên bị lớn tiếng, chị Tâm nổi cáu. Mày điên à? Làm gì có cái chuyện đứt tay đứt chân gì? Toàn mơ rồi tưởng tượng nhảm nhí. Thế cái này nó là cái gì? Phía chị ở bàn tay bị con dao cắt ra bên ngoài. Bàn tay lạnh lặn không một vết xước. Phi tròn mắt nhìn tay của mình. Cô hoang mang không biết đây có phải là tay của mình không. Vì không tin vào mắt của mình, cô tung chăn chạy xuống bếp. Cô lao vào lục tìm từng ngăn tủ. Ba mẹ của Vi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ, con dao đâu? Dao gì hả con? Con dao hôm qua làm con đứt tay ấy, mẹ cất đi đâu rồi? Mẹ Vi ngẩn người nhìn con gái. Chị Tâm liền lên tiếng nói. Nó bảo hôm qua nó bị đứt tay ngay đây này. Cả nhà mình đều nhìn thấy. Rồi mẹ còn đem cất con dao ấy đi. Mẹ Vi kéo Vi lại gần, bảo dắt cho cô một ly sữa rồi nói. Uống đi con, rồi mẹ nói con nghe cái này. Được hình những gì mà con thấy trong mơ, con nghĩ rằng đó là thật. Nhưng mà thực tế là nó không hề xảy ra. Hôm qua cả nhà về tới, thấy con đang nằm trên giường trong tình trạng mê man. Vì vậy cả nhà đã mời bác sĩ đến khám cho con. Con chỉ bị suy nhược, có lẽ là do áp lực từ nhiều phía, nên con nghỉ ngơi nhiều hơn. Những lời nói của mẹ khiến cho tai của Vi lủng bủng. Trở về phòng trong một mớ hỗn độn trong đầu, vì không biết mình đang mơ hay thật. Là mơ sao? Không đúng. Rõ ràng vết cắt trên tay của mình còn có cảm giác đau buốt đây mà. Nằm trên giường, Vi không sao thôi ngừng suy nghĩ. Vi khẽ nhìn qua khung cửa sổ. Nó được lắp cái khóa từ khi nào? Nhưng có lẽ cũng nhờ cái khóa ấy khiến cho Vi trở nên an tâm hơn. Đôi mắt bắt đầu mệt mỏi lừ đừ. Vi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong cơn mưa lần này, Vi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông, tiếng cười đùa. Ông ấy đang cười với một ai đó, có lẽ là một người phụ nữ. Vi cảm nhận được điều đó, giấc mộng thật nhẹ nhàng. Nó khiến cho Vi cảm thấy thoải mái. Cô khẽ nhếch miệng cười. Sáng không khí có phần trong lành hơn. Vi cảm thấy tâm trạng đỡ nặng nề. Có lẽ cũng một phần nhờ giấc mơ đẹp đêm qua. Mặc dù sáng nay cô không hề nhớ cô đã mơ những gì. Lấy lại tinh thần sau những gì đã qua, cô lao vào làm việc. Một tuần trôi qua công việc nhiều đến mức khiến cho Vi không còn suy nghĩ đến những chuyện đó nữa. Nhưng dường như có một cái gì đó trong Vi. Cô không còn thích cánh cửa sổ như trước nữa. Thậm chí đã lâu rồi cô không mở nó ra. Đêm này cũng như những đêm khác, Vi vùi đầu vào trong công việc. Vi nằm trên giường cùng chiếc laptop. Những con số đề tài làm cho Vi nhức nhối. Vi nhắm mắt ngả đầu ra sau ghế để thư giãn. Không gian yên tĩnh không một tiếng động. Vi mở mắt ra để quay trở lại với công việc, nhằm xua tan cái cảm giác lạnh lẽo bản nãy. Chiếc máy tính đã chuyển sang màn hình ở chế độ chờ. Vi thấy có điều gì đó khác lạ. Thường thì màn hình chờ của Vi sẽ hiện ra dòng chữ chạy qua chạy lại. Nhưng sao hôm nay màn hình chỉ có một màu đen? Đẩy nhẹ con chuột, màn hình vẫn không thay đổi. Vi bắt đầu bấm nhiều phím rồi tất cả các phím có trên mặt bàn phím, vẫn không thấy màn hình thay đổi gì cả. Hay là máy hết pin? Nhưng mình vẫn đang cắm dây điện mà, Phi nói lẩm bẩm. Ngồi nhìn chiếc máy thật lâu, vẫn là một màu đen nhay nháy. Nhưng hình như phía mép trên của máy tính dính cái gì đó. Cô dùng tay để quyệt nhẹ, một màu đỏ sẫm trên tay của Vi. Nó nhảy nhảy và có mùi tanh của máu. Máu đó là máu. Đến đây khi ngẩng người lên nhìn chiếc màn hình vi tính, thì không biết từ đâu những dòng máu đỏ sẫm lại chảy dài. Những bàn phím thay nhau rỉ ra máu. Chẳng mấy chốc chiếc máy tính chỉ toàn là máu. Vi hốt hoảng hất tung máy sang một bên. Nó lại quay về rồi. Những thứ đã từng làm cho Vi chết điếng, nó đã trở lại. Vi khuỵu người xuống góc giường. Cô ôm mặt khóc lóc. Cô run lên từng cơn. Trong đầu luôn tự hỏi, Tại sao lại là mình? Tại sao trong căn nhà này chỉ một mình thấy được nó? Vi liền hét lớn rồi gào to. Hình như tiếng la hét của cô không ai nghe thấy được. Dường như mọi vật không có tiếng động. Sau những hồi hoảng loạn, Vi bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Cô bước tới trong phòng tắm. Cô vặn vòi rửa tay để trôi đi những vết máu đang dính trên bàn tay. Cặp mắt của cô đỏ hoe. Cô nhìn vào trong gương, ánh mắt đầy câu hỏi. Chợt cô thấy trong gương hình ảnh của cô nhập nhòe. Trong cái mờ ảo, cô thấy gương có một người con gái khác. Vi lập tức tát nước vào mặt với hy vọng giúp cô tỉnh táo lại. Người phụ nữ đó là ai? Cô ta liên quan gì đến ngôi nhà mà cô đang ở? Phải chăng là một sự phẫn uất nào đó? Trở ra khỏi phòng, chiếc máy vi tính đã hoạt động trở lại. Những vết máu cũng không còn nữa. Chống ngực của Vi cũng không còn đập loạn xạ như trước. Cô từ từ nằm xuống giường, trong đầu óc có nhiều câu hỏi. Cô biết điều gì đang diễn ra ở đây. Cái mà trên bàn phím hay trong các câu chuyện kể giữa đêm khuya vẫn hay lấy làm đề tài cho một ngôi nhà mới với nhiều điều kỳ lạ. Thì đó là ngôi nhà của sự nguyền rủa, có những sự oan khuất diễn ra ở đây. Tiếng thét của oan hồn không được siêu thoát, và có lẽ Vi là người được lựa chọn để kể lại nỗi oan uổng đó. Hoặc là Vi có một điểm chung nào đó. Đó là tất cả những suy nghĩ của Vi về lý do những điều kỳ lạ mà cô đã thấy. Nhưng liệu có đúng với những gì mà Vi suy nghĩ hay không? Sau một đêm dài trằn trọc với những suy nghĩ, đôi mắt của Vi trở nên mệt nhoài. Sáng nay cô quyết định lên công ty xin nghỉ ít ngày vì lý do bận việc gia đình. Cô muốn tự mình điều tra tìm hiểu những gì đang ẩn chứa trong ngôi nhà. Cả buổi sáng Vi lùng sục khắp nhà, cô lục tung căn nhà lên nhưng vẫn không tìm thấy cái gì cả. Thất vọng và chán nản, cô nằm dài trên phòng. Trong lòng của cô vẫn đang thấp thỏm lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng mặt khác, Vi lại mong rằng có điều đó xảy ra để cô có thể biết được thêm một ít thông tin. Dòng suy nghĩ kéo Vi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy bản thân cô đang nói chuyện với một người đàn ông, có vẻ là khá thân thiết. Cô cười đùa với người đó, trông hai người khá hạnh phúc. Rồi cô nhìn thấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô đang nhìn vào chiếc gương để chải tóc. Nhưng hình ảnh trong gương không phải là Vi, là một gương mặt người con gái khác. Thức tỉnh trở lại, mồ hôi đã chảy ướt cả lưng áo. Nhưng lần này Vi đã nhìn rõ hơn một chút về người con gái đó. Đó cũng chính là người mà tối qua cô thấy ở trong gương. Sau khi tắm gội sạch sẽ, Vi từ từ nhớ lại từng chi tiết mà cô đã vừa mơ thấy. Cô nghe loáng thoáng bên nhà có tiếng nhiều người. Thì ra mẹ cô đang nhờ thợ đến sửa ống nước. Nhưng do không biết nguồn nước chính ở đâu, cho nên thợ vẫn chưa sửa được. Cái căn nhà này đường ống nước nó đi âm xuống nền, chỉ phải lên quận xin lại bản vẽ cũ thì mới biết được nguồn gốc ở đâu để mà cắt đi chứ. Thợ sửa ống bảo với mẹ Vi như vậy. Nó nằm ngay ở ngoài sân, cách cái hàng ra 1 mét đấy. Tiếng của Vi thốt lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vi. Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, vì làm sao cô có thể biết được điều đó. Cô vẫn chưa từng bước ra vườn, cô chưa từng nhìn thấy bản vẽ của ngôi nhà trước đây. Nó nói đại thôi, mấy chú đừng có quan tâm. Thôi để mai tôi lên phường xin lại cái bản vẽ cũ rồi báo cho mấy chú biết. Vi không nói gì, chỉ im lặng bước lên phòng. Tới đó trong lòng của Vi rối như tơ vò. Cô mong cho trời mau sáng, cô muốn nhìn thấy cái bản vẽ thật mau, cô muốn xem những gì mình nói có đúng hay không. Mẹ Vi cầm bản vẽ sơ đồ trên tay, bà ngạc nhiên nhìn Vi. Chỉ nhiêu đó Vi cũng đã hiểu gì. Vi gượng cười rồi nói, con nói đại thôi. Mẹ Vi im lặng, bà không nói gì. Bà quay sang bố Vi rồi nói, sáng nay tôi có lên phường, nhưng mà phường chỉ có bản vẽ ngôi nhà 2 năm gần đây mà thôi. Mà cái đó thì lúc mua nhà tôi với ông có nói rồi. Hôm qua tôi đưa thợ tới, nó bảo là không có phải. Tiếng của mẹ Vi đứt đoạn, bà nói tiếp, phường bảo tôi lên quận về trên đó lưu hồ sơ lâu hơn. Đây là bản vẽ cách đây 25 năm, bản vẽ không hề thay đổi. Cho đến cách đây khoảng 2 năm thì chủ ngôi nhà này có thay đổi cái cấu trúc. Nói đến đây bà ngước mắt nhìn Vi, cô chờ vào trong phòng từ lúc nào. Nghe hết 25 năm, cô biết vị trí vật trong nhà này cách đây 25 năm. Đêm đó Vi lại ngồi, cô viết ra giấy những gì cô đang có. Còn rào lưỡi sắc, một người con gái chạc 21-22 tuổi, đồ vật ở trong nhà, người đàn ông khoảng gần 30 tuổi. Quá ít, tất cả nhiêu đó không nói được gì. Hay là oan hồn người con gái đó đang quanh quẩn ở trong ngôi nhà này? Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Thái Phương, em thích không? Đây sẽ là ngôi nhà của mình, mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Sau này mình sẽ đặt tên cho con là gì hả em? À, anh là Trần Thanh, vậy con của mình cũng mang họ Trần. Tiếng cười hạnh phúc của đôi vợ chồng dần xa đi. Vì tỉnh giấc, cô đang mơ. Cô tìm ngay đến công ty nhà đất nơi ba mẹ cô mua lại căn nhà này. Cô được tiếp chuyện với ngay chính người đã môi giới cho gia đình cô. À, em muốn hỏi chuyện gì? Ngôi nhà này công ty anh mua cách đây khoảng 2 năm rồi bên anh cho sửa lại. Tôi một chút về cái chủ cũ của căn nhà này, họ là người như thế nào hả anh? Chủ cũ là một người phụ nữ, cũng không có gì đặc biệt lắm. Vậy đó là người cũng xây ngôi nhà đó luôn hả anh? Cái đó thì e là... Trước người phụ nữ này chủ ngôi nhà là một người đàn ông. Nghe nói vợ ông ta bị một tên trộm giết chết. Ông ấy thương nhớ vợ thành ra bệnh tật mà chết. Ra là như vậy. Thì ra những người mà Vi nhìn thấy là đôi vợ chồng đó. Vi thấy nhẹ lòng vì cô đã hiểu ra được mọi chuyện. Cô thương xót cho đôi vợ chồng ấy. Dù cho đến nay cô vẫn chưa biết tình yêu là như thế nào. Nhưng cô nghĩ dù sao thì việc mất đi một người mình yêu đã là quá đau khổ. Hôm sau Vi mua hoa quả, một bó nhang thơm. Cô thắp nhang rồi bày ra ngoài sân. Miệng cô lẩm bẩm nói gì đó, nôm na rằng cô cầu mong họ được siêu thoát và đừng theo đuổi cô nữa. Yên tâm với những gì mình đã làm, tới đó Vi có một giấc ngủ ngon. Hôm sau Vi trở lại với công việc. Và cô cũng rất hồ hởi vì 2 tuần nữa là đám cưới chị Tâm. Những ngày qua lo lần theo chuyện ngôi nhà mà Vi chưa giúp được gì cho chị cả. Những ngày này Vi còn giúp chị dọn dẹp nhà cửa, mua vài đồ dùng cần thiết vì chị Tâm sẽ tổ chức cưới tại nhà. Chị nói nhà có sân vườn, làm tiệc cưới ngoài trời cho giống tây. Chú rể không ai khác chính là anh Dũng. Hai người yêu nhau cũng đã 5 năm cưới là vừa. Làm đám cưới xong thì chị Tâm sẽ theo anh Dũng về Mỹ định cư. Vì vậy đám cưới tổ chức ở đây chỉ chủ yếu là những người thân ở trong gia đình. Rồi sau đó hai người sẽ về Mỹ để tổ chức lễ cưới lớn hơn. Mọi thứ gần như hoàn tất. Hôm nay là ngày cuối cùng. Vậy có nghĩa là còn đúng 1 tuần nữa chị Tâm sẽ làm lễ thành hôn. Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi của Vi. Hôm nay Vi thấy lòng phấn khởi lạ thường. Cô bước lại đứng bên cửa sổ, cô mở cánh cửa ra để gió lùa vào bên trong. Rồi Vi nhảy lên giường, cô chìm vào trong giấc ngủ. Anh ấy đâu? Mày là đứa khốn nạn, tao nguyền rủa mày, mày phải chết. Một cái đâm ngay thẳng tim. Vi ngồi bật dậy, cô ôm lấy ngực của mình đau điếng. Cô bị chảy máu, phần áo trên ngực của cô loang đầy máu đỏ. Giật mình cô thức tỉnh, Vi thở hổn hển. Cô nhìn phía bên dưới áo không có gì cả. Không có máu, đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng sao tim của cô đau đến mức không thở nổi. Khó khăn lắm Vi mới ngủ lại được. Lần này cô thấy người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Người ấy ôm cô thật chặt, mà không phải người ấy đang ôm người phụ nữ mà cô thấy trong gương. Nhưng sao Vi lại cảm nhận được cái ôm siết chặt ấy? Ông ấy vừa ôm người phụ nữ vừa khóc, hình như là cô ta bị gì đó. Vi muốn bước lại nhìn cho rõ hơn nhưng không thể nào được. Cô gái bị góc giường che khuất. Vi chỉ nhìn thấy lưng của người đàn ông đang quỳ xuống ôm lấy cô. Giấc mơ chập chờn rồi đứt đoạn. Lần này cô thấy mình đang ngủ, ngủ ngay trong phòng này. Cô có cảm giác như ai đó đang vuốt tóc của mình. Ai đó đang ở trong căn phòng này và đang ngồi bên giường nhìn mình. Cô thấy mình xoay người, hướng mặt ra phía cửa sổ. Một hình hài phụ nữ mặc chiếc áo màu trắng, tóc tai rũ rượi đang nhìn cô bằng ánh mắt. Ánh mắt rũ rượi đang nhìn cô bằng ánh mắt trắng dã, trông thật khủng khiếp. Đầu đó trên nền áo trắng ấy còn loang lổ vết máu khô đã ngả màu. Vì thấy người phụ nữ ấy nhìn cô đầy vẻ căm thù, đôi bàn tay với những lớp thịt đã bị thối rữa có thể thấy được cả xương. Tiếng ken két của những đầu móng tay va vào lớp kiếng. Người phụ nữ ấy dùng tay rồi cào lại vào khung kính, vì cảm giác như người đàn bà này muốn lao vào xé cô ra thành trăm mảnh. Vì thức dậy khi tim vẫn còn đập liên hồi, hình ảnh ghê rợn đôi tay của cô vẫn còn run rẩy. Cô bước đến phòng tắm rửa mặt. Trong bụng của cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may đó chỉ là một giấc mơ. Vi thay đồ rồi đi đến chỗ làm, cánh cửa phòng đóng lại. Bên trong phòng cánh cửa sổ đã được cài khóa cẩn thận. Một cơn gió từ đâu thổi qua, bức rèm nơi cửa sổ bay lên trên tấm kiếng. Hai đầu bàn tay nhạt nhòa, những vết cào kéo dài xuống tận khung cửa. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới diễn ra. Trong lòng cô Vi thấy nôn nao làm sao. Cô xin công ty nghỉ 3 ngày để ở nhà phụ giúp cha mẹ và chị Tâm. Còn biết bao nhiêu là chuyện chưa làm, dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc trang trí lại, đủ mọi việc linh tinh. Hôm nay Vi cùng chị dọn dẹp lại căn phòng của chị Tâm, vì nó sẽ được dùng làm phòng tân hôn. Bàn ghế kê lại, tủ kệ, vừa dọn Vi vừa trêu chị. Này chị, phòng bà ngay ở dưới phòng tôi đó nha. Đêm tân hôn nhớ làm gì đừng có ồn ào quá, tôi nghe thấy là mệt lắm đấy. Cái con quỷ này. Chị Tâm đỏ ửng mặt cười tủm tỉm. Vi thấy lòng của mình hạnh phúc thay cho chị. Dọn dẹp đâu vào đó, Vi hăm hở chạy lại phía tủ áo. Ê ê, làm cái gì vậy? Không có được xem đâu, phải để tới hôm đó mới được. Vừa nói chị Tâm vừa chạy về phía trước tủ. Nhưng chị đã chậm hơn Vi. Vi đã kịp lôi chiếc váy cưới của chị ra. Nó thật đẹp. Cô nhìn nó mà gương mặt thật rạng ngời, cứ như chính cô sẽ mặc nó trong ngày cưới vậy. Vi ướm chiếc áo lên người, cô xoay đi xoay lại, váy áo xòe tung lên. Tiếng hạnh phúc của hai chị em hòa lẫn trong không khí một màu hồng. Đêm này đã là đêm thứ bảy, ngày mai nơi đây sẽ rộn ràng, đầy ắp tiếng cười, những câu chúc phúc của đôi trẻ. Tối nay chị Tâm sẽ ngủ chung với phòng của Vi, vì phòng bên dưới đã dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp. Từ chăn cho đến tấm trải giường, mọi thứ đều phẳng phiu. Nằm bên cạnh chị, Vi nhoẻn miệng cười. Mai là cưới rồi, chị nôn không? 2 tuần nữa thì nôn nao lắm, mà sao giờ cận kề rồi lại không có thấy nôn gì hết. Hai người cũng hay thật, quen nhau 5 năm, làm sao mà chị có thể yên tâm để cho một người cách xa mình đến nửa vòng trái đất như vậy chứ? Quan trọng là phải biết tin tưởng. Mà mày quyết gì về tình yêu đâu mà nói, chừng nào cưng yêu rồi sẽ hiểu. Chị Tâm cười một cách lém lỉnh. À mà này, chị lấy anh Dũng rồi, chị theo anh ấy về bên đó, ở đây... Giọng của chị nghẹn lại, hình như chị muốn khóc. Mắt của chị bắt đầu đỏ ngầu, chị liền nói tiếp. Dáng mà lo cho cha mẹ nữa. Chị bắt đầu sụt sịt, vì không thích điều đó cô liền gạt qua. Thôi thôi, em biết rồi, nói mãi, ngủ đi. Không thì mai thành cô dâu xấu xí bây giờ. Nói rồi Phi quay người sang một bên, cố ngăn lại những dòng cảm xúc ở trong cô. Nhưng cô vẫn cảm nhận được tiếng nấc của chị Tâm. Được hồi lâu cả hai chị em đã chìm vào trong giấc ngủ. Khuôn mặt của chị Tâm hiện lên có vẻ mãn nguyện. Lâu lâu môi của chị lại khẽ cười, như chị đang mơ về những ngày hạnh phúc sắp đến. Bên cạnh chị Vi vẫn đang ngủ say, nhưng đôi mi của cô cứ chớp giật liên tục. Hai con ngươi cứ chạy qua chạy lại. Thỉnh thoảng cô lại nhíu mày, tay bấu chặt vào thành giường. Vi đang mơ, cô đang thấy mình đứng đối diện với một người phụ nữ. Người ấy trông khá quen, hình như là Vi đã gặp ở đâu đó rồi. Người phụ nữ ấy có một chiếc áo màu trắng, mái tóc dài được bới lên một cách qua loa. Người ấy tiến về phía cô, miệng đang la hét điều gì đó mà Vi không nghe được. Vi cố gắng nghe. Anh ấy đâu rồi? Mày giấu anh ấy ở đâu hả? Còn khốn nạn, mày phải chết. Cô đâm sâu lúc cắn dao, con dao đang ở trên ngực của Vi, ngay ở chỗ tim. Vi đau như có thể chết đi. Cô ngã quỵ ra đất. Người đàn bà ấy lại tiến lại gần. Cô muốn đẩy bà ta ra xa, nhưng cô lại không thể làm được. Trong giấc mơ mình không thể làm chủ được mình, người đàn bà ấy lấy con dao cầm lấy chiếc cán. Bà ta xoay cán ra một cách từ từ. Lồng ngực của Vi như bị nát ra. Cô đau điếng, nước mắt của cô ứa tràn. Vi mở mắt, cô khóc nấc lên, cắn răng chặt môi. Cô ngồi bật dậy ôm siết phần ngực bên trái. Đâu phải mơ, Vi đang đau. Ngay cả khi tỉnh giấc rồi, Vi vẫn còn đau buốt đây mà. Khi cơn đau đã phần nào vơi đi, cô mới dám ngẩng mặt lên. Vi từ từ lấy tay nhẹ nhàng vén chiếc áo ở bên tay trái. Vi to mắt nhìn, mắt của Vi lưng tròng. Từ đâu ngay bên ngực trái của Vi có một vết sẹo như vết dao đâm. Vi lấy tay sờ vào, cô chùi đi chùi lại nhưng vẫn không sạch, cứ như cô từng bị một vết sẹo ở đó vậy. Cơn ác mộng ấy là điều gì? Hay là cô đã bị ai đó giết chết bằng một nhát dao ngay tại tim? Vì hoang mang, mồ hôi chảy ướt áo, cổ họng của cô khô rát. Vì thở dài mệt mỏi, cô lấy đôi chân không còn sức của mình đi xuống nhà. Cầm ly nước ở trên tay mà đầu óc của Vi đâu đâu, chợt cô nghe tiếng động ở phòng khách. Giờ này ai còn ở phòng khách nữa? Chẳng lẽ đó là trộm? Vi từ từ bước đến phòng khách, cô mở đèn lên, miệng cô kêu lớn. Ai đó? Đâu có ai, nhưng vật gì trên ghế sofa kia hình như là chiếc váy cưới của chị Tâm. Vi tiến lại gần. Vi đánh rơi chiếc ly nước xuống, toàn thân của cô bất động. Trước mặt của Vi là bộ áo cưới dính đầy máu, được đặt ngay giữa ghế sofa. Vết máu được loang từ phần ngực chảy xuống. Tiếng động vừa rồi đánh thức mẹ Vi dậy. Bà bước xuống phòng khách, nhìn thấy Vi đang đứng chết chân, bà liền lay nhẹ. Vi, khuya rồi sao không có đi ngủ con, đứng ở đây làm gì? Lúc này Vi mới cử động được lại. Cô quay sang mẹ, bàn tay của cô lạnh ngắt, miệng ú ớ nói. Mẹ ơi, áo cưới của chị Tâm. Cô đưa tay chỉ chiếc váy cưới ở trên ghế. Thế nhưng mà ghế trống trơn, chẳng có gì cả. Mẹ Vi kéo cô về phòng trước sự ngẩn ngơ của cô. Sáng nay Vi bị đánh thức dậy bởi tiếng ồn ào của nồi niêu xoong chảo. Những tiếng nói chuyện rì rầm hòa lẫn tiếng cười ở bên dưới nhà. Vi ngồi ở trên giường, hai tay ôm lấy chân, cầm từ trên đầu gối. Vi nhìn chị Tâm được mấy chị thợ trang điểm, chị thật đẹp, thật lộng lẫy, chẳng khác gì nàng công chúa trong câu chuyện tranh. Dậy đi, thay đồ đi rồi mấy chị này make up luôn cho, nhanh lên trễ bây giờ. Chú rể còn chưa có tới đâu mà chị nôn nao thế, Vi đáp lại chị Tâm. Vi thay đồ xong thì chị Tâm cũng được trang điểm xong. Chị Tâm thích sự đơn giản cho nên chị không trang điểm đậm. Dù sao thì chị cũng xinh sẵn rồi. Mấy chị trang điểm xong cho Vi thì ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai chị em. Chị Tâm đang ngồi trên giường mắt chớp liên tục. Vi thấy lồng ngực của chị căng ra, chắc là chị đang hồi hộp lắm. Chị bẽn lẽn nhìn Vi rồi cười trìu mến. Chưa bao giờ Vi thích chị mình xinh đẹp như vậy. Chẳng nhẽ mật ngọt của tình yêu có thể làm cho con người ta đẹp lên sao? Lâu lâu chị Tâm lại thót người lên khi nghe tiếng xe hơi chạy qua. Vi cũng phải chạy lên chạy xuống nhiều lần để canh xe hơi của anh Dũng. Chiếc xe chở anh Dũng thuê sẽ chở anh thẳng từ khách sạn về đến nhà Vi. Hôm nay bố mẹ anh Dũng không có mặt. Họ bận công việc bởi chuẩn bị lễ cưới sẽ diễn ra bên Mỹ. Mà cũng chẳng sao, ở đây họ cũng đâu có bà con gì. Gia đình định cư bên Mỹ cũng đã khá lâu. Vi nghĩ nếu anh Dũng không quen chị Tâm thì chắc anh cũng không về đây để làm gì cả. Xe chú rể đến rồi. Bên dưới nhà có một người hô lớn. Vi và chị Tâm nhìn nhau cười nở rộ. Anh Dũng gõ cửa phòng. Anh nhìn chị Tâm với ánh mắt thật hạnh phúc. Hai người cùng tiến xuống dưới nhà. Phi theo ở phía sau. Tất cả bạn bè, người thân họ hàng đều có mặt đông đủ. Mọi người vừa vỗ tay vừa chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Ba mẹ của Vi cũng không sao giấu được niềm vui. Họ cười không ngớt. Trong khi chị Tâm và anh Dũng đang ở ngoài sân để chào hỏi những khách mời, thì Vi ở trong bếp sắp xếp bày trí thức ăn liền đĩa. Thỉnh thoảng cô cũng lén ăn vụn vài miếng. Vì sáng giờ lưu bu cô chưa ăn được gì, bụng đói meo. Vi thoáng đến bên ngoài sân im lặng, rồi những tiếng xôn xao xì xầm. Đứng trong bếp, Vi nhoái người để xem chuyện gì. Một người mặt mày lấm lét hớt hải chạy vào trong bếp rồi nói: cô dâu bị đâm chết rồi. Vi xô người ấy ra, chạy ảo ra ngoài sân, chen qua đám đông. Vi nhìn thấy anh Dũng đang đỡ chị Tâm nằm trên sân. Bên ngực trái của chị máu đang ứa ra từng hồi. Trời ơi, chị bị làm sao vậy? Vi quay sang hỏi mọi người. Ba mẹ và anh Dũng cũng tập trung lo cho chị, chẳng ai trả lời Vi cả. Nhưng ánh mắt của khách hướng về phía đối diện, cách chỗ chị Tâm chừng 1 mét. Một cô gái tay còn cầm con dao. Tay của cô run rẩy, ánh mắt dán chặt vào chị Tâm. Chiếc xe hoa lao đi với vận tốc cấp cứu. Trên xe anh Dũng vẫn ôm chặt lấy chị. Vi ngồi ở đằng trước nhưng vẫn luôn ngoái đầu lại đằng sau xem chị gái của mình thế nào. Hơi thở của chị Tâm mỗi lúc một yếu dần. Tiếng của anh Dũng vẫn không ngừng kêu lên: ráng lên đi Tâm, gần tới rồi, em sẽ không sao cả, không sao đâu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Bên ngoài anh Dũng mặt mày không còn chút sắc. Anh đang ngồi trên ghế, đầu cúi gằm xuống. Ba mẹ Vi cũng vừa lo xong việc nhà để chạy vào trong bệnh viện. Ai nấy đều lo âu sốt ruột chờ đợi. Mời gia đình của thân nhân Lâm Thị Tâm đến cửa phòng số 3. Xin nhắc lại. Tiếng của cô y tá vang lên. Mọi người theo sự chỉ dẫn đến lối sau của cửa phòng cấp cứu. Mở cửa bước vào bên trong, chúng tôi nhìn thấy một chiếc bàn. Một vị bác sĩ còn mặc nguyên bộ giải phẫu. Ông ta liền nói: gia đình là thân nhân của chị Lâm Ngọc Tâm. Anh Dũng run rẩy nói: dạ tôi là chồng của cô Tâm. Ánh mắt bác sĩ đưa từng người một rồi tần tả nói: vết thương sâu, ngay động mạch chủ dẫn đến mất máu quá nhiều. Bác sĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Gia đình lo an táng hậu sự cho cô ấy đi, đừng quá đau buồn. Anh Dũng lao vào túm lấy cổ áo của vị bác sĩ. Anh liền gào lên: ông nói cái gì hả? Mấy người bác sĩ cái kiểu gì vậy? Có biết làm bác sĩ không? Mấy người chỉ được có như vậy thôi sao? Chiếc xe đẩy được đẩy ra bên ngoài. Tấm chặt trắng phủ kín qua đầu. Toàn thân của chị Tâm lạnh băng. Anh Dũng dựng chị ngồi dậy rồi ôm chị vừa kêu: tỉnh dậy đi Tâm, em bị làm sao vậy? Em có nghe anh nói không Tâm? Tấm phủ trắng tuột xuống để lộ ra khuôn mặt của chị. Khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt nhắm nghiền. Mẹ Vi nhìn thấy sắc của con gái, bà không khỏi xúc động, bà nấc lên rồi ngất lịm đi. Các bác sĩ lập tức đưa bà vào trong phòng khám. Vi trở về nhà trong lúc trời tờ mờ sáng. Xe taxi dừng lại trước cánh cổng. Một lần nữa cô nhìn ngôi nhà qua lớp kính ô tô. Ngày ấy nó xinh đẹp lộng lẫy biết bao, thì bây giờ cô nhìn nó thật kinh tởm. Dưới ánh sáng này trông nó thật u ám. Nó đúng là ngôi nhà của sự nguyền rủa. Đóng sầm cánh cửa lại, Vi khuỵ người xuống, cô ngồi ôm mặt khóc lóc. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hôm nay là một ngày vui mà, một ngày thật vui đối với gia đình của mình. Chuông cửa kêu lên làm cho Vi tỉnh giấc vì quá mệt. Vi đã ngủ từ lúc nào không hay, Vi cũng không nhớ nổi cô bước lên ghế sofa ngủ từ lúc nào. Chào cô, chúng tôi là bên công an, chúng tôi sẽ đảm trách vụ án của cô Lâm Ngọc Tâm. Mời hai anh vào nhà, Vi trả lời giọng ủy oải. Hôm qua vào lúc 11 giờ, tại đây cô Tâm đã bị một người con gái tên là Phạm Thanh Huyền, là một trong số những khách mời của tiệc cưới, dùng dao đâm chết. Mời cô kể lại đầu đuôi của sự việc. Cuộc nói chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ, một người ngồi nghe, một người ngồi ghi chép. Vừa kể Vi vừa không sao nén được cảm xúc, cô vẫn nấc lên mỗi khi nhắc đến tên của chị mình. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép mấy anh, tôi phải vào trong bệnh viện để trông mẹ. Hai người công an ra về, Vi thay đồ rồi gom những vật dụng cá nhân của mẹ, cô đi thẳng đến bệnh viện. Trên giường bệnh, mẹ Vi đã tỉnh lại, nhưng khuôn mặt của bà tiều tụy hẳn đi, ánh mắt buồn hơn bao giờ hết. Anh Dũng ngồi đó với khuôn mặt bất thần. Bà Vi ngồi bên cạnh vợ, giọng của ông khàn khàn. Ông cố an ủi vợ mình, mặc dù trong lòng ông cũng như có bão tố. Một tuần trôi qua, mọi người phải để sức khỏe của mẹ Vi khá hơn thì mới tổ chức được tang lễ cho chị Tâm. Hôm nay ngôi nhà cũng đông đúc người, nhưng khác hẳn với ngày trước, mọi người đến đây ai nấy đều xót xa thay cho chú rể. Nỗi thương nhớ dâng đến tận trời xanh. Tâm ơi! Mẹ Vi gào khóc khi nhìn thấy xác chị Tâm được đặt trong hòm gỗ. Vi cũng ngất theo mẹ, cô khóc rát cả đôi mắt, một màu tang thương phủ kín cả ngôi nhà. Tang lễ của chị Tâm đã đâu vào đó, anh Dũng đã báo tin giữ cho gia đình bên đó. Anh cũng xin đáo hạn, anh muốn ở lại đây chứ muốn về Mỹ. Quay trở lại với người đã cướp đi mạng sống của chị Tâm, cô gái tên là Phạm Thanh Huyền. Theo lời kể của anh Dũng, Huyền là mối tình đầu của anh thời cấp 3. Họ quen nhau được 2 năm. Năm thứ 2 thì anh Dũng theo gia đình định cư bên Mỹ. Hai người chia tay nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cơ hội để hỏi thăm qua lại. Huyền cũng biết Tâm, nhưng anh không ngờ Huyền có thể làm chuyện như vậy. Vì nghe mọi người nói chuyện, cô không ngừng suy nghĩ lý do gì để Huyền giết chị Tâm. Huyền vẫn còn yêu anh Dũng sau bao nhiêu năm ấy. Không thể cứ mãi chăn trở như vậy, Vì xin anh Dũng đưa cô vào trong gặp Huyền. Ban đầu anh Dũng không chịu, nhưng sau anh cũng đồng ý. Trước cánh cửa phòng, anh Dũng lắc đầu. Anh không thể nhìn khuôn mặt người đã cướp đi hạnh phúc của anh. Anh đợi em ở đây, em sẽ ra ngay. Vì bước vào bên trong, cô gặp Huyền sau khung cửa sắt. Đôi mắt của Huyền đỏ hoe, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Vi. Cô cúi mặt xuống. Xin lỗi, cho chị gửi lời xin lỗi đến gia đình em và anh Dũng. Chị không biết làm sao chị lại làm như vậy. Thực sự là chị không biết. Vi sẵn giọng. Vì chị ghen tị, vì chị vẫn còn yêu anh Dũng. Chị ghen tị với niềm hạnh phúc của chị Tâm, có đúng không? Không phải như vậy. Ngày ấy chính chị đã đề nghị chia tay anh Dũng. Chị không thể chấp nhận hai người yêu nhau mà ở xa như vậy. Rồi sau này trong một đợt anh Dũng về đây nghỉ hè và quen biết với chị Tâm, chị cũng đã biết điều đó. Chị có buồn nhưng mà vẫn mong anh ấy hạnh phúc. Tiếng của chị nấc lên. Vi im lặng nhìn chị. Chị tiếp tục nói. Hôm nhận được thiệp chị cũng vui thay cho hai người. Nhưng mà... Lúc này ánh mắt của chị đột nhiên thay đổi, từ chua xót chuyển sang sợ hãi. Nhưng mà không hiểu tại sao, khi chị tới dự tiệc, chị thấy người khó chịu, rồi thấy lòng như bị thiêu đốt. Nhìn Tâm cười đùa với anh Dũng, chị như muốn phát điên. Chị không biết gì nữa, rồi cứ như có một tiếng ai đó văng vẳng ở bên tai. Giết nó đi, giết nó đi. Rồi bất chợt chị cầm con dao ở trên bàn ăn, và chị đã đâm vào Tâm. Huyền gặp người trên bàn, cô khóc nấc lên. Chị không cố ý đâu em. Công an họ bảo người trong nhà của em và những người làm bếp hôm đó đều nói rằng con dao đó không phải của họ, là do chị đem tới. Công an tình nghi rằng chị có âm mưu sẵn. Không đúng, chị không có. Em tin chị đi. Chị không biết con dao ấy ở đâu ra cả. Chị biết là nó nằm ở trên bàn đó từ lúc nào. Huyền liền gào lên, tay của cô nắm chặt lấy sọng sắt. Thấy tinh thần của cô kích động quá, cho nên người quản lý tạm ngừng cuộc thăm viếng. Trở ra bên ngoài với nhiều điều khó hiểu, chị Tâm bị giết chỉ vì một mối quan hệ nhạt nhòa của anh Dũng ngày trước thôi sao? Và con dao mà chị nói, Vi tình cờ gặp lại người công an hôm trước đến nhà cô. Cô kể lại toàn bộ sự việc và hy vọng tìm được hung khí để xác minh lại thêm một lần nữa. Đây là hung khí giết chết cô Lâm Ngọc Tâm. Công an đưa cho Vi con dao được đặt trong túi ni lông. Vi cầm con dao lên, tay cô run rẩy. Là con dao lưỡi sắc, con dao ngày trước từng cắt vào tay của Vi. Là nó. Như vậy có nghĩa là không phải mơ. Cùng với anh Dũng trở về nhà, trên suốt đoạn đường đi, Vi và anh Dũng cả hai đều im lặng. Chẳng ai nói với ai câu gì. Tạm thời anh Dũng ở lại nhà Vi, anh ở lại phòng mà lẽ ra căn phòng đó là đêm tân hôn của anh chị. Không khí trong nhà thật nặng nề. Mẹ thì nằm trên phòng thỉnh thoảng thiếp đi rồi lại thở dốc. Bà của Vi nổi ở ghế sofa, tay đang châm điếu thuốc. Lâu rồi Vi không thấy bà hút thuốc như vậy. Có lẽ bây giờ nó là liều thuốc duy nhất để ông giải tỏa nỗi phiền muộn ở trong lòng. Ông cũng sắp xếp việc của công ty để nghỉ trong thời gian này. Ông biết ngôi nhà này bây giờ cần lắm một chỗ dựa, đó chính là ông. Cánh cửa phòng của chị Tâm vẫn đóng im ắng. Anh Dũng ở im trong phòng, không muốn ra bên ngoài nữa. Bữa cơm chiều chỉ có ba Vi và cô. Ba cô đùa vài bữa rồi thôi. Sau khi rửa chén bát xong, toàn thân của Vi nhức mỏi. Cô ngồi bẹp trên ghế sofa, đôi mắt mệt nhoài. Vi liền ngủ thiếp đi. Mở mắt ra đã là 11 giờ khuya. Vi ngồi trên ghế cũng đã thật lâu. Tất nhiên rồi, mệt mỏi quá mà. Toàn tính bước lên phòng, Vi nghe loáng thoáng trong phòng của chị Tâm. Cô bước lại gần, khẽ áp sát má lên cánh cửa phòng. Vi nghe thấy tiếng của anh Dũng, hình như đang nói chuyện với một ai đó. Rồi tiếng cười đùa giỡn. Anh còn cười được sao? Trong giây phút này mà anh cười được với ai giờ này? Thoáng vì một chút bực bội, một chút tò mò, Vi đưa tay gõ cửa. Anh Dũng, em Vi đây, anh có ở trong đó không? Không có tiếng động gì, Vi tính ra mở cửa. Vừa lúc ấy cánh cửa phòng mở hé ra, anh Dũng chìa đầu ra rồi nói. Chuyện gì vậy Vi? Khuôn mặt của anh không còn u buồn nữa, nó lại rạng rỡ từ lúc nào. Dạ, em tính vào trong phòng lấy quyển sách mà em để quên. Vừa nói ánh mắt của Vi vừa xoay vào trong phòng. Nhưng cánh cửa chỉ hé vừa đủ phân người của anh Dũng, cho nên Vi chẳng nhìn được gì. Anh Dũng mở to cửa cho Vi vào trong phòng, rồi anh quay sang bên giường giọng nhỏ nhẹ. Vi, nó vào lấy cuốn sách gì đó em. Vi xoay người nhìn về phía chiếc giường ngủ. Không hình của chị Tâm được đặt ở trên cánh tay của anh Dũng, cứ như chị đang nằm trong lòng của anh vậy. Cô giữ bình tĩnh, cô bước lại phía kệ. Cô không nhớ nổi mình đang muốn tìm gì. Chộp đại một cuốn sách, Vi giả vờ lật. Vi nghe được tiếng cười rủ rỉ của anh. Anh đang thì thầm cười dẫn với khung hình. Phải cố lắm, Vi từ từ bước ra khỏi phòng. Vi sợ nếu chạy nhanh chân cô sẽ run và té mất. Em sẵn tay đóng cửa phòng lại cho anh chị nha, anh Dũng liền bảo với Vi. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Vi không quên nhìn qua một lần nữa. Cô thấy anh Dũng kéo chăn đắp cho mình, và phân nửa hình khuôn miệng anh lẩm bẩm. Tối nay trời lạnh, em đừng tung chăn ra nha. Hoảng loạn đến rụng rời, sáng hôm sau cô đem chuyện này kể cho mẹ. Mẹ Vi não nề, bà thở dài rồi bảo Vi kêu anh Dũng ra ngoài cho bà. Dũng à, khi nào thì con bay về bên đó? Ba mẹ con chỉ có một mình con, nên chắc bây giờ việc công ty cũng đang chờ con về giải quyết đó. Dạ mẹ đừng có lo, công ty không có con thì còn nhiều nhân viên khác, mẹ không cần phải lo đâu ạ. À mẹ, vợ con bảo là cô ấy mệt không ra ngoài được, nên chắc từ giờ con xin phép được dùng bữa ở trong phòng nha mẹ. Mẹ Vi sững sờ nhìn anh, hít hà một hơi cố nén cảm xúc của mình. Giọng của bà run rẩy rồi nói. Dũng, con không nhớ gì sao? Con Tâm... Mẹ à, con nói rồi mà, Tâm nói là cô ấy mệt không muốn ra ngoài. Tụi con vẫn ổn, mẹ đừng lo gì hết. Anh nghiêm mặt cắt ngang lời của mẹ Vi rồi trở lại phòng. Mẹ Vi đem kể lại câu chuyện với bố. Hai ông bà quyết định gọi điện sang cho bố mẹ của anh Dũng. 3 ngày sau cuộc điện thoại ấy, ông bà Phong có mặt tại Việt Nam. Ông bà lập tức mua vé bay về ngay sau khi nghe chuyện của đứa con trai mình. Bà Phong nước mắt ngắn dài khi ngồi cùng cha mẹ của Vi. Bà cũng xót thương cho đứa con cháu dâu bạc phúc, và trong lòng đang rung tố khi nghe mẹ Vi thuật lại những biểu hiện lạ lùng của anh Dũng. Dũng hả, con xem ai tới đây này. Mẹ Vi gõ cửa phòng. Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bố mẹ, anh Dũng tỏ vẻ bối rối. Mẹ, sao mẹ về đây? Con để mẹ vào trong phòng đã, con muốn để cho mẹ đứng ngoài này như vậy sao? Bà Phong liền bảo. Thôi mẹ, Tâm đang mệt, Không muốn gặp nhiều người đâu, mẹ bảo mọi người ở ngoài đi, một mình mẹ vào trong này thôi. Bà Phong bước vào trong phòng, bà nhìn quanh một hồi, rồi nhìn khung hình của Tâm đang đặt ở trên giường. Bà nghiền trong lòng giọng cứng rắn. Con bảo con dâu của mẹ đâu, mẹ không có thấy. Dạ Tâm đây này mẹ. Anh cười rồi chỉ tấm hình cho mẹ. Vậy con bảo nó chào mẹ đi, mẹ muốn nghe thấy tiếng của nó. Bà bặm chặt môi rồi nói. Anh Dũng khẽ sát tai vào tấm hình rồi quay sang bảo mẹ. Tâm nói là cô ấy đang mệt không nói được lớn. Cô ấy bảo con rằng cô ấy chào mẹ. Bà Phong bước lại gần, ngồi ngay ngắn ở trên giường cạnh khung hình. Bà nghiêm người rồi nói. Mẹ ngồi gần ngay bên cạnh nó rồi, con kêu nó tiếng, con kêu nó lên tiếng chào mẹ đi. Nhất định là mẹ phải nghe được tiếng của nó. Anh Dũng rối loạn, đôi mắt hoang mang. Anh nói trong cách vừa giận dỗi vừa ngập ngừng. Mẹ, sao mẹ kỳ vậy? Vợ con bệnh mà, cô ấy mệt không có nói được đâu. Sao lại không nói được? Người bệnh thì vẫn phải nói được chứ. Nó không có nói được bởi vì nó chết rồi. Bà Phong lớn tiếng nói. Câu nói của bà như nhát dao xé toạc tim của anh. Anh trợn to mắt, từng mạch máu đỏ hẳn trong con ngươi. Anh nhào tới ôm lấy khung hình rồi nói. Mẹ nói gì vậy? Tâm chưa chết, cô ấy chỉ bị bệnh thôi mà. Chỉ bị bệnh thôi mà. Anh siết chặt khung hình, khóc như chưa từng được khóc. Bà Phong gục người ôm con trai vào trong lòng. Nước mắt của bà trào ra. Con tỉnh lại đi, Tâm nó chết rồi. Anh Dũng ôm cái khung hình, anh đẩy mẹ mình ra rồi nói. Mẹ đi ra ngoài đi, Tâm nói mẹ làm cho cô ấy sợ, mẹ ra ngoài đi. Anh gào lớn, bà Phong nhìn con một cách tuyệt vọng, nước mắt rơi đầy gò má. Bà đóng sầm cửa lại. Có lẽ bây giờ lòng của bà thấy tức lắm, vì con của bà xua đuổi bà đi, con của bà hóa giải vì một đứa con gái. Nhưng mấy ai hiểu được cảm giác của một người bị mất đi người mình yêu, như một nửa hồn đã chết. Hơn một tuần trôi qua, anh Dũng cứ ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Bà Phong sốt ruột cho đứa con trai, bà sợ càng để lâu thì bệnh con càng khó chữa. Ông Phong thì ngày nào cũng lo những cuộc điện thoại làm ăn, bộn bề công việc. Thật tình vợ chồng ông không thể cứ ở đây mãi. Bà Phong đành nhượng bộ rồi nói. Dũng à, con nên thu xếp để về lại bên đó đi con. Con không có đi đâu, con không muốn đi. Tâm ở đâu thì con sẽ ở đó. Dũng trả lời mẹ. Vậy thì con bảo nó đi cùng con qua bên ấy. Vốn hai đứa cũng tính như vậy mà. Bà xìu giọng nói. Dũng không trả lời, nhưng có vẻ ánh mắt của anh đang suy nghĩ. Mẹ, Tâm bảo cô ấy muốn căn phòng ở bên ấy được trang trí giống như vậy thì cô ấy mới đi. Với lại tụi con sẽ đem theo tất cả những thứ trong phòng này. Dũng nói với mẹ khi anh ló đầu từ trong phòng ra. Không, không được. Không ai được đem bất cứ thứ gì của con Tâm từ cái nhà này đi được. Mẹ Vi giận dữ nói với bà Phong rồi bỏ lên phòng. Vi nhìn theo bóng dáng của mẹ, lòng của cô hiểu được vì sao mẹ lại giận như vậy. Nỗi đau mất chị Tâm vẫn chưa nguôi. Bây giờ còn lại những vật dụng hàng ngày của chị, như là tài sản duy nhất của bà. Làm sao bà để người khác mang đi như vậy? Tối hôm đó Vi thấy bà Phong gặp mẹ Vi rất lâu. Không biết họ đã nói chuyện những gì. Chỉ biết bà Phong quay ra với đôi mắt khóc sưng đỏ. Tiếng của mẹ Vi bên ngoài phòng vẫn nấc lên từng hồi. 3 ngày sau anh Dũng thu xếp mọi thứ để trở về Mỹ. Và tất nhiên anh cũng đem theo mọi thứ vật dụng trong căn phòng. Từ những chai lọ nước hoa cho tới những tuyếp kem mỹ phẩm đang xài răng giả. Hôm đó chỉ có ba Vi và cô tiến gia đình anh Dũng ra sân bay. Còn mẹ Vi ở trong phòng suốt. Chắc bà sợ gặp anh Dũng bà sẽ không nỡ để đem đồ vật của chị Tâm đi. Nhìn căn phòng bây giờ trống trải, mẹ Vi không khỏi chạnh lòng. Vì thấy mẹ như vậy thì lòng cũng chua xót lắm. Càng nghĩ Vi lại càng không hiểu vì sao mọi chuyện lại ra cớ sự này. Bí mật gì ẩn chứa trong ngôi nhà này? Mọi chuyện không phải là như vậy sao? Hay từ đầu Vi đã đi sai hướng? Quyết tâm tìm ra sự thật, Vi đệ đơn xin nghỉ việc ở công ty. Cô muốn tìm hiểu rõ những gì được che giấu ở trong ngôi nhà. Cô không muốn có thêm bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra cho gia đình mình nữa. Hôm nay cô tìm đến công ty nhà đất từ rất sớm, nơi bán căn nhà này cho gia đình Vi. À lại em à, lần này em tìm anh có việc gì không? Dạ em chào anh, em muốn hỏi anh thêm một chút thông tin về chủ cũ của căn nhà em đang ở, người mà xây ngôi nhà đó anh. À vậy thì anh đành xin lỗi em thôi, bên anh không có thông tin gì của người chủ đó cả. Những gì anh kể cho em là do anh được nghe kể lại mà thôi. Nhưng mà anh cũng nhớ mang máng là vụ đó hồi ấy cũng xôn xao lắm. Vậy có cách nào để biết cụ thể hơn không anh? Em hãy thử lên quận tìm phòng thông tin hỏi thử xem, chứ anh thì chịu thua. Anh nhân viên vừa nhún vai vừa nói. Dạ, vậy em cảm ơn anh, em chào anh. Ra khỏi căn phòng, Vi đón xe tìm đến văn phòng quận. Cô tìm phòng văn hóa thông tin. Sau khi nói chuyện với chị phụ trách, Vi được dẫn tới một kho tài liệu nơi lưu trữ những bộ tài liệu quan trọng từ ngày xưa đến nay. Năm 1985. À đây rồi, đây là tất cả số báo đăng vào năm 1985. Cô cứ từ từ mà xem, đừng có làm hư hỏng cái gì đó, vì mỗi thứ chỉ được lưu lại một bộ duy nhất mà thôi. Chị phụ trách cẩn thận nhắc nhở Vi. Mò mẫm với đống giấy đầy ngập bụi, cuối cùng Vi cũng tìm thấy được bài báo đăng về thông tin nhà cô đang ở. Bài báo nói rằng ngôi nhà ấy là của một người đàn ông gốc Hoa tên là Trần Thanh. Ông sang đây làm ăn và quen với một cô gái tên là Phương. Nhưng trước ngày tổ chức hôn lễ, cô dâu phát hiện trộm vào trong nhà và cô bị giết chết. Người chồng phát hiện ra xác của vợ ngay trong phòng ngủ cạnh cửa sổ. Phần còn lại chỉ là những câu văn bày tỏ cảm xúc. Tìm mãi cũng không có thông tin gì về Trần Thanh vì ngào ngán. Cô trở về nhà với những suy nghĩ ở trong đầu, nằm trên giường với nhíu mày. Hay là do bị giết trước ngày cưới, cho nên oan hồn cô gái đó đâm ra hận thù. Cô không muốn ai tổ chức cưới trong ngôi nhà này. Nhưng mà nếu như vậy thì những điều kỳ lạ mà Vi thấy, lẽ ra thì chị Tâm cũng phải thấy mới đúng, vì có liên quan gì đâu. Mãi loay hoay trong mớ tư vỏ của mình, Vi nhận được một cuộc điện thoại từ công ty nhà đất. Alo Vi à, em nhờ anh tìm giúp thông tin về cái chủ ngôi nhà đó, em có nhớ không? Dạ, sao vậy anh? Ở thì thông tin thì không có gì hết, nhưng mà có cái này không biết là có giúp được gì cho em không. Anh tìm được hồ sơ, thì ra người chủ bán ngôi nhà này cho công ty bên anh là em vợ của người đàn ông xây cái ngôi nhà đó. Như hạt mưa rớt trên đất khô cằn, Vi cảm ơn rối rít. Chỉ cần cô tìm được người phụ nữ này thì cô sẽ biết rõ mọi chuyện. Đà Lạt, địa chỉ của người phụ nữ ấy. Vậy là có nghĩa Vi sẽ có một chuyến đi lên miền cao, nơi mà khung cảnh trữ tình thơ mộng, nhưng cũng không ít những câu chuyện khiến cho người ta nghe lạnh sống lưng. Đà Lạt ngày ấy, tôi vội vàng viết mấy dòng chữ để lại trên bàn. Đại khái là Vi nói chuyện với bố mẹ rằng cô phải đi công tác tại Phan Thiết vài ngày. Rồi Vi thu xếp quần áo, đồ dùng cá nhân, cô đón chuyến xe đi Đà Lạt ngay trong chiều tối hôm đó. Ngồi trên xe, lòng của Vi không khỏi thấp thỏm. Có ai lại không biết đường đi lên Đà Lạt khá nguy hiểm. Đã có không ít vụ lật xe, tông xe khi đang qua đèo. Đi ban ngày còn cảm thấy sợ, nói chi Vi đang đi chuyến xe đêm. Với lại điều mà Vi lo lắng là đêm xuống nơi giường cao âm u ấy, nghĩ tới đột nhiên Vi cảm thấy lạnh người. Cô đóng cánh cửa sổ lại, dựa lưng vào ghế, cô cố thư giãn đừng để suy nghĩ mông lung. Chiếc xe vẫn đang đều đều chạy, thỉnh thoảng Vi cũng nhắm mắt được một chút. Cô nhìn thấy đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Bụng của cô cồn cào, cô lấy bánh mì mà cô mua sẵn lúc trước khi lên xe. Vừa ăn Vi vừa nhìn qua cửa sổ, không biết đã đi đến đâu mà bên ngoài trời tối lắm, chẳng nhìn thấy đèn đường đâu cả. Vi lại nhìn mọi người ngồi xung quanh cô, hầu hết ai ấy cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Vì thấy nguyên xe này không đông lắm, chỗ trống còn khá nhiều. Vi cũng cảm thấy hơi sợ, vì bên cạnh cô chẳng có ai ngồi cùng. Cô ước gì có ai đó để trò chuyện cho quên đi cảm giác rợn rợn đang bao phủ lấy cô. Mọi người chú ý, xe chúng ta chuẩn bị lên đèo, mọi người ngồi yên đừng có di chuyển qua lại. Tiếng của anh lơ xe làm cho Vi giật mình tỉnh dậy, vì đã ngủ lúc nào không biết. Đến đèo rồi sao, nhanh vậy? Vi lẩm bẩm. Đoạn đường lên đèo làm chiếc xe cứ nghiêng qua lại. Vi chóng mặt, cô nôn thốc nôn tháo vì thấy mệt kinh khủng. Cuối cùng thì cũng đã xong, chiếc xe đang trên đường tiến vào thành phố Đà Lạt. Rồi mọi người từ từ xuống xe, anh lơ xe lớn tiếng. Vi đặt chân xuống tại bến, cô ngoắc một chiếc taxi. Anh chở em tới khách sạn nào đó gần cái chợ Đà Lạt đó. Xe chạy vòng vòng gần khu vực chợ để Vi từ từ lựa chọn khách sạn. Cuối cùng cô chọn được một khách sạn ngay gần chợ và loại 4 sao. Cô nghĩ ở gần chợ thứ nhất là nhiều người ra vào, thứ nhì là khách sạn tốt một chút thì phong thủy đương nhiên an toàn. Mà không ai biết ở đất Đà Lạt này. Nội chuyện của nhà Vi cũng làm cho Vi căng thẳng rồi. Giờ lên đây mà gặp chuyện giống vậy thì chắc rằng cô điên mất. An tâm với những suy nghĩ của mình, sau khi nhận phòng cô đánh một giấc. Ánh nắng chiều qua khung cửa sổ làm cho Vi lóa mắt. Cô tỉnh dậy với tâm trạng thật lạ lùng, cảm giác khoan khoái. Cô mở cánh cửa hít thở không khí trong lành. Vi lơ mơ cảm nhận được sự quen thuộc, có cái gì đó rất thân thương, cảm giác không sao có thể lý giải. Đột nhiên cô thèm món canh bún, cô cũng không hiểu tại sao mình lại thèm nó. Đến nỗi cô đi xuống chợ, cô tìm cho bằng được. Vì đi vòng quanh chợ, rồi cô rẽ tay phải đi thẳng xuống góc ba. Cô nhìn lên góc trái, thấy một hàng gánh bán canh bún. Cô lấy làm lạ, sao mình có thể tìm ra một cách dễ dàng như vậy? Cô chỉ bước đi theo một quán tính quen thuộc, thật khó hiểu. Vì tiến đến hàng gánh, bà bán canh bún là một cụ già độ gần 70 tuổi. Bà ngước cặp mắt để nếp nhăn của mình nhìn cô. Bà nhìn lâu lắm, rồi bà cúi đầu xuống giọng khàn khàn chậm rãi. Lâu rồi cô mới lại ăn. Tay của bà từ từ làm những động tác quen thuộc của một người bán hàng. Vì cũng không hiểu bà muốn nói gì, cô cũng không để ý. Chắc có lẽ bà già nên nhìn lầm cô với ai đó. Bà cho con một tô không lấy. Không lấy mắm tôm, lấy nước trong chứ gì. Tôi già nhưng mà trí nhớ vẫn còn tốt lắm. Bà lão trả lời. Vì ngớ người. Dạ sao bà biết ạ? Bà lão không trả lời, đưa cho Vì tô bún rồi quay sang hỏi khách muốn ăn gì. Băn khoăn lắm Vì cũng không hỏi thêm nữa. Cô ăn nhanh rồi quay trở lại khách sạn để làm nốt mục đích của cô có mặt ở đây. Đón chiếc xe taxi, cô đưa bác tài giấy ghi địa chỉ của người phụ nữ. Đoạn đường chiếc xe chạy qua sao có gì đó quen thuộc. Hình như Vì đã thấy ở đâu đó rồi. Taxi dừng lại trước một con hẻm. Có lẽ số nhà cô cần tìm trong hẻm này đó. Cô thông cảm đi bộ từ đây dùm. Hẻm nó nhỏ quá không có chỗ lui xe. Gửi tiền taxi xong, Vì bước lên la vào trong ngõ. Cô bước chậm rãi quan sát từng ngôi nhà. Đến khi đôi chân của Vì dừng lại trước ngôi nhà lợp ngói đỏ. Vì nhìn ngôi nhà rất lâu. Cô có cảm giác gì đó thân thương. Cảm giác như lâu rồi cô mới gặp lại. Chị tìm ai vậy? Cô bé chạc chừng mười mấy tuổi hỏi Vì. À, em cho chị hỏi địa chỉ nhà này là căn nhà nào em? Cô chỉ mảnh giấy địa chỉ ra. À ừ, đây là địa chỉ cũ nhà em. Sẽ đã đổi địa chỉ mới rồi à? Vậy ra căn nhà Vì đang tìm là đây. Vì cất giọng hỏi. Vậy ở đây có ai tên là Nguyễn Thái Bình không em? Cô bé quay vào bên trong gọi lớn. Mẹ, có ai tìm mẹ kia? Vì được cô bé dắt vào trong sân. Từ trong nhà một chiếc xe đẩy được đẩy ra bên ngoài. Ngồi trên xe ấy là một người phụ nữ độ tầm 40 tuổi. Cô tìm ai? Bà liền hỏi Vì. Dạ con tìm cô Thái Bình, cô ấy có ở đây không ạ? Người đàn bà mở to mắt nhìn Vì và sững người. Cô ơi! Vì gọi lớn. Tôi là Bình đây, cô tìm tôi có việc gì không? Người đàn bà giật mình trả lời. Bà mời cô vào trong nhà, rồi từ từ lắng nghe câu chuyện của Vì. Tất cả là như vậy. Hôm nay con tìm đến đây mong cô có thể cho con biết sự thật về cái ngôi nhà đó. Có phải có điều gì đó uẩn khúc ở đó không ạ? Người đàn bà nhìn Vì hồi lâu rồi bắt đầu kể. Thái Phương là chị của cô. Ngày ấy sau khi tốt nghiệp đại học, chị ấy xin vào làm một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cùng lúc ấy, chị quen được Trần Thanh, là một người gốc Hoa sang đây làm ăn kinh doanh. Hai người yêu không lâu thì quyết định đến đám cưới. Do gia đình thấy Trần Thanh là người đàn ông tốt nên cũng không có phản đối gì cả. Quả thật Trần Thanh rất yêu Thái Phương. Khoảng thời gian họ yêu nhau, Trần Thanh hết mực chăm sóc cho Phương mỗi khi chị ấy đau bệnh. Họ rất là đẹp đôi, mọi người đều nghĩ rằng chị ấy thật hạnh phúc. Nhưng rồi tai họa ập đến. Hôm đó Trần Thanh lo công việc làm ăn, khi về đến nhà thì trời đã tối. Ông ấy vào trong phòng thấy chị Phương đang gục ở góc phòng, toàn thân lạnh băng, trên người có vết dao đâm rất là sâu ở cánh tim. Bà Bình ngưng lại uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Khi công an kiểm tra hiện trường, ngoài việc ông Thanh bảo rằng tủ trang sức của Phương bị lấy ra một ít đồ thì không có điều gì khả nghi, cho nên họ cho đó là một vụ giết người cướp tài sản. Sau đó gia đình cô đem xác của chị ấy về chôn cất. Vì dù sao chị ấy và Trần Thanh vẫn chưa thực sự kết hôn. Từ ngày chị Phương mất, Thanh như người sống nhưng mà thiếu linh hồn. Anh vùi đầu vào trong bia rượu, suốt ngày cứ than thở ngồi trong phòng của hai người nhìn ra cửa sổ. Lúc bây giờ cô cũng thỉnh thoảng ghé thăm ông ấy. Nhìn đôi mắt hóa giải của ông Thanh, cô thực sự cảm nhận được nỗi đau của ông ấy khi mất chị Phương. Cứ như vậy mà đã được 8 năm. Rồi một ngày nọ ông bảo với cô rằng hãy ở đây để đợi Phương, Phương nhất định sẽ trở về. Đó cũng là câu nói cuối cùng của ông ấy. Cô cũng rất bất ngờ khi biết được người thừa kế ngôi nhà của mình. Mười mấy năm qua cô vẫn giữ được căn nhà. Cô dùng nó để cho thuê, một mặt phụ thêm phần thu nhập, mặt khác cô cũng không nỡ bán nó, vì dù sao nó cũng là một phần gì đó của chị Phương. Vậy tại sao 2 năm trước cô lại bán nó cho công ty nhà đất à? Ánh mắt của bà Bình thoáng buồn. 2 năm trước trong một lần cô xuống thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền nhà, thường thì 1 năm cô xuống đó 2 lần, và vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân của cô. Gia đình cô khuyên bán cái căn nhà đó đi để không phải đi lại như vậy nữa. Đó là tất cả những chuyện về ngôi nhà, con còn muốn hỏi gì nữa không? Chỉ có như vậy thôi sao cô? Cô có nhớ lại xem còn điều gì nữa không ạ? Ví dụ như là người thuê căn nhà, họ có gặp chuyện gì bất hạnh không? Bà Bình suy nghĩ một lúc. À, hình như người thuê đầu tiên có nói rằng có mấy lần cô ấy thấy ở trước sân có bóng người phụ nữ mặc chiếc áo trắng, cặp mắt không ngừng hướng về cửa sổ trên lầu. Nhưng mà người ấy chỉ thấy một lần duy nhất nên là nghĩ mình hoa mắt. Từ đó đến nay thì cũng nhiều người thuê, họ cũng không có bị gì cả. Vô lý. Nếu mọi chuyện bình thường như vậy thì những chuyện quái lạ trong gia đình của Vi là gì? Trở về với 2 bàn tay trắng hay sao? Không. Mộ của cô Phương có gần đây không ạ? Còn muốn đến thăm cô ấy? Ở cũng lâu rồi cô cũng không ra mộ. Sẵn hôm nay thì mình đi luôn. Cái mà Vi muốn được gặp là mặt của Thái Phương. Nếu giống y như người phụ nữ mà Vi gặp thì nhất định cô ấy chịu một nỗi oan gì đó, không đơn giản như bà Bình đã kể. Lần đầu tiên bước vào trong mảnh đất của người dân Đà Lạt gọi là thành phố buồn. Nó thật buồn, gió điều hiu, không một tiếng động, chỉ là tiếng xào xạc của những lá cây. Trước mặt Vi là mộ phần của Thái Phương, người con gái bạc mệnh. Tấm ảnh trên bia mộ cũng đã ngả vàng, nhưng vẫn đủ rõ để cho Vi nhận ra đó chính là hình ảnh người con gái cô thích trong gương. Bà Bình nhìn tấm ảnh của chị, bà quay sang nhìn Vi rồi nói: Con biết không, con có một giọng nói rất giống Phương. Vì vậy mà khi vừa nghe giọng con, cô đã hơi lúng túng là như vậy. Vậy sao? Vi vừa mỉm cười vừa nói. Cô cầm 3 nén nhang ở trên tay, toàn cúi người xuống thấp. Nhưng cô thấy bia mộ dư quá, rêu phủ cho gần hết mặt bia. Móc trong giỏ ra 1 khăn giấy, Vi ngồi xuống dùng tay từ từ lau mặt bia. Những dòng chữ được khắc trên mộ từ từ lộ ra: Nguyễn Thái Phương, nữ, hưởng dương 21 tuổi, mất ngày 6 tháng 11 năm 1985. Vi run tay đánh rơi 3 nén nhang. Cô không đứng nổi trên mặt đất. Lập tức bà Bình gọi taxi, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi mảnh đất ấy. Ngồi trên xe, Vi hoang mang, đầu óc của cô quay cuồng. Ngày 6 tháng 11 năm 1985 là ngày tháng năm sinh của Vi. Đến đây thì Vi hoàn toàn bất tỉnh, cô rơi vào trong cơn mê sảng. Hồi ức của người đã chết. Tôi sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, nơi mà mọi người đều cho rằng đó là mảnh đất của những câu chuyện ma rùng rợn. Nhưng với tôi thì không. Đó là một vùng đất đẹp nhất trong lòng tôi, nơi có không khí trong lành, cảnh vật nên thơ và trữ tình. Con người thì chân thật, nhất là cô bán canh bún ở trong chợ. Lần nào đi ăn cô cũng cho thêm tô đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu khoa tiếng Hoa, tôi dễ dàng xin được công việc làm thông dịch viên cho một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chính lúc ấy tôi đã gặp anh. Anh là một người gốc Hoa sang đây làm ăn. Chúng tôi gặp nhau một chuyến công ty anh đi tham khảo thị trường. Với vốn tiếng Hoa của mình, tôi không hề gặp khó khăn trong việc giao tiếp với anh. Rồi dần dần chúng tôi nhận ra mình đã yêu đối phương từ lúc nào. Những lúc anh trở về nước để lo công việc, tim của tôi nhớ anh đến cồn cào. Anh cũng vậy. Mỗi khi xong công việc anh đều tức tốc bay về thăm tôi. Hoa và quả lúc nào anh cũng xách đầy 2 tay. Rồi thì chúng tôi biết được rằng trong cuộc đời này chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Ngày anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đã sung sướng đến phát khóc. Tôi nghĩ rằng dù anh không có Hoa, không có Nhẫn thì tôi vẫn sẽ đồng ý vì tôi yêu anh. Anh mua nhà cho chúng tôi, ngôi nhà sau này sẽ là tổ ấm của 2 đứa. Đó cũng là lời hứa hẹn của anh đối với tôi, rằng anh sẽ đem cho tôi một mái ấm. Tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Sau ngày cầu hôn, anh vội vàng trở về nước với lý do đột xuất. Trong thời gian anh đi, tôi ở đây chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Với niềm hạnh phúc dâng tràn trong lòng, anh quay trở lại cách ngày cưới 2 ngày. Tôi thấy hình như anh không được vui. Cố gắng hỏi thì anh chỉ nói rằng do công việc có trục trặc. Tôi cũng không suy nghĩ gì thêm. Cho đến một hôm chỉ còn ngày mai là chúng tôi sẽ tổ chức ngày cưới. Chỉ hôm ấy anh đang bận việc ở công ty thì có một người phụ nữ đến nhà gặp tôi. Chào, cô tìm ai vậy? Tôi hỏi người phụ nữ lạ mặt. Cho hỏi đây có phải là nhà của anh Trần Thanh không? Người phụ nữ hỏi tôi bằng tiếng Hoa. Vâng, tôi là vợ sắp cưới của anh Thanh. Chị tìm anh ấy có việc gì không? Mời chị vào trong nhà. Người phụ nữ bước vào trong nhà, tôi mới nhận ra chị ấy ăn mặc đúng như một người gốc Hoa. chiếc sườn sắm màu trắng ôm sát người, mái tóc lòa xõa. Tôi là Huệ Mẫn, vợ hợp pháp của anh Trần Thanh ở Trung Quốc. Tôi như chết đứng trước câu nói của chị ấy. Tim của tôi nghẹn lại, miệng tôi lấp bấp không thành câu. Sao có chuyện đó được? Chị nói dối đúng không? Anh ấy chưa từng lấy vợ, chị nói dối. Tôi sừng sồ người với người đàn bà đó. Người đàn bà quắc mắt nhìn tôi, bà tay đầy nghiến nói: nếu không phải vì mày thì anh ấy sẽ không để đơn ly dị với tao. Chính mày là cái đồ quỷ quái chia rẽ gia đình của người khác. Xin lỗi, tôi không có việc gì phải nghe những lời xúc phạm của bà. Xin bà về ngay cho. Tôi chỉ tay ra ngoài cánh cửa rồi chạy lên lầu. Làm sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy? Anh đã lừa dối tôi sao? Không thể nào. Tôi khóc như mưa trong phòng ngủ của tôi. Rồi tôi nghe tiếng đóng cửa phòng. Tôi quay người lại. Tôi sửng sốt khi thấy người đàn bà ấy đang đứng ở trong phòng. Tại sao bà lại chưa đi? Tôi không mời bà lên đây. Xin bà về cho. Người đàn bà lúc này khuôn mặt nhạt nhẽo, đôi mắt bất thần. Bà ta tiến lại gần tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận. Anh ấy đâu rồi? Anh ấy đâu? Bà ta gào lên, bà ta làm tôi sợ hãi. Đôi môi của tôi run rẩy. Tôi không biết, anh ấy không có ở đây. Mày nói láo, chính mày cám dỗ chồng tao, tao sẽ giết chết mày. Vừa dứt lời, người đàn bà ấy rút trong ví ra một con dao lưỡi sắc bén. Bà ta lao về phía tôi. Quá bất ngờ, tôi không tránh kịp được nữa. Mũi dao đâm vào ngực trái của tôi, nơi trái tim tôi đang đập từng nhịp. Tôi ngã nhào xuống nền nhà. Tôi nhìn người phụ nữ ấy, bà ta không một chút sợ hãi mà có vẻ khoái chí. Ánh mắt của bà sáng lên khi bà dùng sức đâm sâu hơn nữa, lưỡi dao đâm lút cán. Tôi đau đến tôi không thở nổi, mỗi hơi thở của tôi bây giờ vô cùng khó khăn. Lồng ngực tôi nấc lên từng hồi. Hình ảnh người phụ nữ từ từ nhòe đi trong đôi mắt của tôi. Tôi thấy hình như mình đang lâng lâng nhẹ bỗng. Khi định thần lại, tôi thấy mình đang nhìn thân xác của mình. Bây giờ tôi chỉ còn lại là một linh hồn. Phương, sao em không có khóa cửa lại? Xem anh mua gì cho em này. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng. Trần Thanh đã về tới. Tại sao cô lại ở đây? Phương đâu? Anh quát lớn. Huệ Mẫn nhìn anh ngây ngô, cô cười thất thần. Trên đôi tay của cô vẫn còn con dao đầy máu. Phương, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi em. Trần Thanh ôm xác của tôi vào lòng vừa gào lớn. Bây giờ cái xác ấy đã lạnh băng. Em đây anh. Thanh ơi, anh có nhìn thấy em không? Tôi cố gào lên trong nước mắt. Bất ngờ Thanh lao tới. Anh ghì chặt người Huệ Mẫn. Cô giật mình buông rơi con dao. Anh siết cổ cô, miệng không ngừng đay nghiến. Đồ độc ác, đồ rắn độc. Sao cô không giết luôn tôi đi? Vừa nói anh ấy vừa siết chặt cổ cô ấy. Hai chân của Huệ Mẫn đang giãy giụa, chân đã hụt đất. Anh ơi, buông bà ấy ra đi anh. Bà ấy chết mất. Anh sẽ trở thành kẻ giết người. Rồi tương lai của anh biết làm sao? Tôi lao tới gào lớn bên tai của Trần Thanh. Nhưng dường như chỉ là gió thoảng qua, anh không nghe được gì. Cho đến khi anh dồn Huệ Mẫn đến sát cửa kiếng. Lúc này cánh cửa đang được mở. Bất ngờ hụt chân, Huệ Mẫn rơi xuống vùng đất ở bên dưới sân, nơi có lẽ chúng tôi đã đào để làm hồ cá. Đầu của cô đập vào tảng đá, cô chết ngay sau đó. Ánh mắt vẫn hướng trừng trừng lên nhìn tôi và Thanh. Anh giết cô ấy rồi. Linh hồn của tôi run sợ. Trần Thanh lúc này như mới tỉnh lại. Anh nhìn thân xác của tôi, rồi anh nhắm nghiền mắt lại để cho những giọt nước mắt tràn ra. Anh hất tung đồ đạc ở trong phòng. Căn phòng thật hỗn độn. Anh bước tới bàn trang điểm của tôi, dùng chiếc khăn mùi xoa của anh từ từ mở tủ. Anh lấy tất cả đồ trang sức trong đó gói lại, rồi anh chạy xuống dưới nhà. Tôi không hiểu anh đang làm những gì. Tôi theo dõi anh. Anh đứng trước xác của Huệ Mẫn, quăng đống đồ trang sức của tôi xuống cùng xác cô ấy. Sẵn cây hố đào làm hồ cá, anh dùng xẻng lấp từng thớ đất lại. Thì ra là như vậy. Anh tạo nên một hiện trường giả. Anh không muốn người khác biết việc anh đã giết Huệ Mẫn. Tôi không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Nếu mọi chuyện lộ ra thì không chỉ có anh mà gia đình anh bên Trung Quốc sẽ phần nào mang tiếng xấu. Mọi việc xong xuôi, anh bỏ đi đâu đó đến khuya mới trở về. Khi cái chết của tôi được thông báo, công an một hồi dò xét thì thấy rằng đây là một vụ giết người cướp tài sản. Mọi việc đã êm xuôi, tôi cũng đã mong là như vậy. Thật lòng tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với anh. Vì dù gì nếu anh không yêu tôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Linh hồn của tôi vẫn còn ở đây cùng anh. Dù bây giờ tôi và anh là hai người hai thế giới, nhưng chỉ cần được ở bên anh, Dù bắt tôi phải làm linh hồn cả đời tôi cũng đồng ý. Nhưng một lần nữa ông trời bắt tôi và anh phải xa nhau. Đêm hôm đó khi anh ngồi trên phòng ngủ, đôi mắt của anh nhìn xa xăm, tôi ngồi bên cạnh anh. Dù không thể chạm được vào nhau, không thể cùng nhau trò chuyện, nhưng đâu đó tôi vẫn được cảm nhận về nhau. Rồi một cơn lốc từ đâu trong phòng tiến đến, tôi bị cơn lốc ấy cuốn đi. Dù cho tôi cố gắng nắm lấy mọi thứ trong phòng, tôi kêu lớn một cách tuyệt vọng: Thanh, anh phải chờ em. Nhất định anh phải chờ em. Em sẽ quay về. Tỉnh giấc sau một cơn mê vì đã hiểu ra mọi chuyện. Thái Phương chính là cô. Cô là kiếp sau của Thái Phương. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở trong căn phòng của chính mình ngày xưa. Cảm giác thân quen ở trong lòng. Bà Bình đang bưng tô cháo bước vào. Ồ, cô tỉnh lại rồi sao? Cô hôn mê một ngày một đêm rồi đó. Bình, em không nhận ra chị sao? Vi liền hỏi. Bà Bình sợ người lại nhìn Vi. Bà không hiểu chuyện gì, Vi liền nói tiếp: Chị đây, Phương đây em. Thì ra kiếp này chị là Vi. Nhưng có những chuyện thật kỳ lạ. Không hiểu sao, không hiểu sao chị lại có thể nhớ được kiếp trước của mình. Có thể là mối ân tình với anh Thanh vẫn còn chưa dứt. Vi ngưng lời. Bà Bình trào nước mắt. Bà chồm tới cầm tay của chị mình: Chị hai, chị về rồi sao? Ngày anh Thanh kêu em phải chờ chị, em cứ ngỡ là anh vì thương nhớ chị cho nên hóa điên. Thì ra là chị về thật. Nhưng mà anh Thanh thì... Nước mắt của bà Bình lại ứa ra. Vi đưa đôi mắt quay đi chỗ khác. Vi cảm nhận được người đã kéo cô lại. Trong cái lần suýt nữa cô té từ cánh cửa sổ xuống. Người nằm xuống bên cô trong giấc mơ đó là Trần Thanh. Linh hồn của anh vẫn đang ở đây chờ cô. Sáng hôm sau, Vi thu xếp trở về thành phố Hồ Chí Minh sớm. Trên chuyến xe, Vi không ngừng suy nghĩ. Tình yêu của Thái Phương dành cho Trần Thanh vẫn chan chứa ở trong tim. Nhưng niềm khao khát cuộc sống này trong Vi vẫn cháy bỏng. Cô phải làm sao? Một người có đến hai cuộc sống. Vi rút trong giỏ ra một tấm hình mà bà Bình đưa cho cô. Đây là vật dụng của anh Thanh để lại. Giờ em giao lại cho chị. Gồm những lá thư ngày trước anh viết để gửi cho chị. Và tấm hình chụp hai người chung. Hình ảnh Trần Thanh tươi cười trong ảnh khiến cho Vi nhói lòng. Cô không cầm được nước mắt. Nằm trên giường trong căn phòng, lòng của Vi ngổn ngang. Cô cảm nhận được Trần Thanh đang ở ngay bên cạnh của mình. Vi òa lên khóc, trái tim của cô siết chặt lại. Tình sư đã chết, xin người ngủ yên. Cô tiến lên bên bàn, cầm lấy những lá thư cô ngồi trên nền nhà, một chiếc thau đồng đặt ở phía trước. Những giọt nước mắt lưng tràn. Cô biết cả cuộc đời này Trần Thanh sẽ là người duy nhất cô yêu. Nhưng cô còn cuộc sống của mình 25 năm nay. Không thể vì quá khứ đã qua mà cô cứ nhìn lại mãi. Thanh, em biết anh vẫn ở đây. Em yêu anh nhiều lắm. Những tháng ngày có anh ở bên cạnh luôn là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời em. Nhưng em không thể sống và không muốn kết thúc nó. Xin anh hãy về để mọi thứ ngủ yên trong quá khứ. Vì nức nở nói vào không trung, cô cầm từng lá thư lên và bắt đầu đốt lửa. Thứ cuối cùng cô cầm trên tay là một tấm hình của cô và Trần Thanh. Cô liền khẽ nói: Xin lỗi anh. Vì quăng tấm hình và thau đồng, lửa đốt tấm hình méo mó rồi cháy rụi. Một cơn gió lốc cuốn hất tung cái thau đồng làm cho tro tàn bay tung tóe. Gió mạnh đến mức hất cả người của Vi. Cô té đầu đập vào thành giường và cô bất tỉnh. Vi, Vi, dậy đi này. Vi mở mắt ra, trời đã sáng. Vi vươn người dậy, một cảm giác thật sảng khoái. Cứ như cô vừa ngủ một giấc thật lâu vậy. Hôm qua mới dọn về cho nên bây giờ phải dọn dẹp nhiều thứ lắm. Lo dậy mà phụ chị với mẹ đi. Tiếng của chị Tâm nói lớn. Vi nhìn chị khẽ mỉm cười rồi gọi với: Chị Tâm, nhà mới này đẹp lắm. Chị Tâm quay lại mỉm cười với Vi rồi nói: Ờ, nhà này đẹp lắm. Trong cuộc sống đôi lúc có những điều không thể lý giải được. Có bao giờ bạn đi ra ngoài đường nhìn thấy một ai đó rất quen, cứ như gặp ở đâu đó mà không sao nhớ nổi, thì rất có thể ở kiếp trước hai người có thể quen biết nhau. Kiếp trước ta gọi là tiền kiếp, mơ thấy kiếp trước của mình ta gọi là tiền mộng.